Phích ngắn của Bangtan và Ami. Chương 63, Kim Nam Jun. Góc truyện audio.com. Anh ấy cực ngốc, nhưng anh ấy lại là anh trai duy nhất của tôi. Kim Nam Jun, anh ra đây mà cãi nhau với em. Trốn trong đó làm gì? Một buổi chiều nọ, vẫn lại là cái cảnh tượng thường ngày khi Nami hung hăng đá mạnh vào cái cửa phòng Nam Jun trong khi anh thì im lìm ở trong đó. Sau khi đã làm nó tức điên vì ba cái lý sự cùn không chấp nhận nỗi của anh. Ngu sao ra, ra cho mày lại đá anh như đá cái cửa ấy à? Giọng nói từ trong vọng ra, mang theo ngữ điệu xéo sát. Được, không ra đúng không? Thế thì đợi tối em đi học về. Sẽ bảo ba sạt anh một trận. Cái đồ, đồ gì cơ? Jun thò cái đầu ra cửa. Chỉ một tẹo đủ để nó không xông được vào. Đồ dở hơi chứ gì? Nó lào bào, lại đi đến chỗ kệ giày. Mà khoan, có gì đó sai sai. Chỗ này mọi khi mẹ vẫn luôn chừa cho Nami cây dù phòng khi mưa nhưng giờ đâu rồi? Bên ngoài đang mưa đấy trời ạ. Và nó thì phải tới lớp. Gấp lắm rồi. Kim Namjoon. Lại anh nữa đúng không? Nó gần như hét lên. May là căn nhà ấy giờ chỉ có hai đứa. Ồ, anh giỏi lắm, còn dám giễu nó, chùm vội cái hút đi, nó chạy ùa ra ngoài, còn chẳng đem theo cặp. Ở trong phòng, Jun ngẩn ra, anh mở cửa nhìn ráo rác. Quái lạ, con bé đi rồi sao? Chẳng phải anh đã lấy trộm dù của nó đem vào phòng cất rồi ư, nghĩ thế. Anh trở về phòng, toang mặc áo khoác vào để còn đuổi theo nó. Con bé ngốc, Kim Namjoon. Thế mà còn chưa kịp, ở ngoài ban công cửa sổ đã có tiếng hét lớn, âm vực xem ra còn hơn cả anh Jin ở CTI anh. Mau mở cửa ra tên kia, chấm, Jun ngoái đầu, bàng hoàng nhìn thấy con em mình đang đeo bám trên cái lan can. Mặt mày đằng đằng sát khí dòm vào phòng, còn không phải chỉ vài giây nữa sẽ mở cửa tóm được anh rồi sao? Cạch, khóa chốt cửa ban công, có kẻ đơn giản thở phào. Con nhóc đó, nó có máu điên mà cớ gì lần nào anh cũng chọc nó làm gì? Còn chơi mãi một trò cũ mềm, giấu dù, đùa nhau chắc, bữa nay em khỏi đi học luôn, ở nhà cho anh biết tay. Giọng nó bên ngoài vẫn gào thét, át cả tiếng gió, Kim Nam Jun bên trong lại sợ hãi. Nuốt nước bọt luân phiên, em trai em ấy, sinh nhật vừa rồi đã lặn lội từ Busan lên đi ăn mừng với em. Ngồi ở phòng thu, Jimin hãnh diện khoe nhóc em đáng yêu của mình, trả bù cho anh của anh, chỉ chờ anh đi để chiếm hữu phòng ngủ lớn. Yunji chậc lưỡi lắc đầu. Thế đã sao, em gái em đã rượt em chạy mấy vòng khu phố chỉ vì làm gãy cây son của nó thôi đó. Nam Jun vừa nói đã làm mọi người cười suýt ngất, cái ông này, chẳng phải đến thế là cùng rồi sao? Chỉ là Nam Jun không nhận ra. Giọng rượu anh ấy lúc kể về những lần chọc ghẹo em gái đều mang rất nhiều yêu quý cùng cưng chiều. Điều đó sẽ không quá đặc biệt cho tới khi bạn biết. Kim Nam Jun chỉ như vậy với em gái mình mà thôi. Cái kết chưa từng cầu huyết hơn. Cách chương.